Xin chào mọi người. Mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 265 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người chuyện hãy đừng quên like nhá, like nhiều một chút và để lại comment cảm xúc của mọi người. Mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Hồng Hoang Cốt Điện truyền thừa lâu đời, xa xôi tới mức không cách nào có thể khảo chứng, chính là một trong những chỗ thần bí mà cổ xưa nhất của Thiên Nguyên. Bên trong nó cất giấu pháp bảo kinh điển, tuyệt đối không phải là người thường có thể phỏng đoán được. Chỉ là trong thời gian dài đằng đẵng, thu nạp cất giấu các loại pháp bảo cùng với điển tạ cũng đã là một phần có thể làm các đạo thống đứng đầu trong thần châu thèm thuồng rồi. Càng không cần phải nói chúng nó bao năm qua đều cất giữ các loại vật chất thần tính cùng với cốt bảo. Một nguyên nhân quan trọng hơn chính là sức mạnh của Hồng Hoang di chủng đến từ huyết mạch. Vì vậy nó sẽ tiêu hao cực nhỏ với tư nguyên. Vì vậy mặc dù không cố tình cất giấu như các đạo thống bên ngoài mà hắn biết, nhưng mà từ từ tích lũy đã cất giấu được tương đối nhiều. Thế hệ của các người, đám tiểu bối đã là một đời mạnh nhất từ thượng cổ tới nay rồi. Tạo hóa cơ duyên thậm chí là thiên tư đã vượt xa quá khứ. Mà ngươi lại là nhân vật đứng đầu trong tiểu bối này, căn cơ hùng hậu, thực lực không tầm thường. Nhưng lão phù cũng đoán được, khi so với một vài tiểu bối thần tộc thiên phú dị bẩm thì vẫn là có chút chênh lệch. Dù sao sức mạnh của bọn họ chính là tới từ huyết mạch, cũng không phải là tài nguyên trồng chất có thể tạo nên, cũng không phải là việc chăm chỉ là có thể bù đắp được. Mở một thức nào đó, thậm chí có thể dựa vào thời gian để tích lũy ưu thế mà thôi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng than thở. Chỉ có điều hiện tại các ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian. Lúc gặp loạn thế, ngay cả bọn ta cũng có cảm giác mê man, không biết tương lai đại thế sẽ như thế nào. Chuyện các ngươi có thể làm cũng chỉ có thể cố hết khả năng nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Lần này lão phù đã suy nghĩ rất lâu, chọn ngươi làm đại sự này đương nhiên cũng không để cho ngươi ra tay không mà đi được. Nói là thù lao cũng được, nói là giúp ngươi một tay cũng đúng. Bên trong Hồng Hoang Cốt Điện chúng ta có vật ngươi cần, hãy cứ lấy hết đi. Chuyện này tùy tiện lấy hết được sao? Cho dù là ánh mắt của Phương Hành lúc này cũng phải nhìn tới ngây người. Hắn chậm rãi đi về phía vài tòa bảo khố ở phía trước Hồng Hoang Cốt Điện, trong ánh mắt như là đang phát sáng. Mọi người đều nói Long tộc yêu thích chân bảo, cho dù dùng tới hay là không dùng tới, dù sao vẫn là thích cất giấu thứ tốt. Trước đây hắn ở chỗ Long nữ từng thấy bảo bối trong tiểu Long bảo khố của Lam Hải Lưu Ly Cung đàn chàng không thiếu, nhưng bây giờ nhìn thấy thứ mà Hồng Hoang Cốt Điện cất giấu mới phát hiện đám dị chủng Long này là ở phương diện đó không chút nào thua với Thương Lan Hải. Kho tàng của Hồng Hoang Cốt Điện ta cộng lại phân ra 10 điện. Điện đầu tiên chính là kỳ chân của thế gian, bao hàm toàn diện. Điện thứ hai chính là thần thông pháp của thế gian, cất giấu không ít hơn vạn thuật, đàn khí, phù trận, cái gì cần có đều có. Điện thứ ba chính là bảo khí thế gian, pháp huyền thần tiên đủ các cấp độ. Điện thứ tư chính là linh đan bảo dược, tự nghĩ không thua gì chư thế gia của thần châu. Điện thứ năm chính là tiên hiền cốt bảo, phù văn thần thông vô cùng vô tận chủng loại. Áo cổ tiểu vương theo bên cạnh Phương Hành chậm rãi giới thiệu, vẻ mặt tự ngạo, đồng thời khuyên nhủ: Phương Hành đạo hữu, một trận đánh ở Bạch Ngọc Kinh truyền tới có thể thấy được ngươi bây giờ thực lực ít nhất là có thể đánh một trận với tán tiền cấp thấp. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi, ta lại phát hiện ngươi kỳ thực còn chưa độ kiếp, chỉ thông qua diệu pháp nào đó sử dụng vốn tự có để không thua với căn cơ của tán tiên mà thôi. Theo ta thấy, bước này vẫn nên sớm bước qua tốt nhất. Cho dù chỉ là vượt qua một lôi kiếp, đối với sự tăng trưởng tu vi cá nhân cũng kỳ thực đáng sợ. Độ kiếp tức là tiên, mặc dù chỉ là tán tiên nhưng cũng có một chữ tiên rồi, cũng có thể coi là đoạt thiên tạo hóa. Độ kiếp, nếu như có thể độ dễ dàng như vậy, vậy thì liền không gọi là kiếp được rồi. Phương Hành cũng biết áo cổ nói thực, chỉ có điều nghe được thấy tức. Từ thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng dùng một đời tâm huyết của ông ấy chỉ rõ cho mình con đường tu luyện thánh ma đồng tu, hắn mới đã biết mình nên làm như thế nào mới có thể tăng cảnh giới cùng với thực lực của mình. Chỉ là nói thì dễ dàng nhưng mà thực hiện lại gian nan. Thuật công phạt quán, dung hợp sát sinh đại thuật, kiếm ma truyền thừa, thậm chí loạn thế đồ tiên pháp của Phù Diêu Cung, lại lấy con đường của thập nhất thúc chỉ rõ làm cơ sở, rốt cục biến hóa ra hình thức ban đầu của đại đồ thần pháp, xem như là bước lên chính đạo. Nhưng đối với hắn thì hai con đường tu hành không cách nào đi lệch được, cần tương phụ tương thừa. Mà bây giờ thứ hạn chế chính là phương pháp tu luyện tiên anh. Tiên Anh chính là cổ pháp tiên đạo. Tuy hắn kết thành Tiên Anh đã bước được bước đầu tiên, nhưng ở phía sau nên đi như thế nào lại có chút mê man. Tiên Anh chính là cổ pháp tiên đạo. Tuy hắn kết thành Tiên Anh đã bước được bước đầu tiên, nhưng phía sau nên đi như thế nào lại có chút mê man. Về điểm này hắn thực sự có phần bội phục thiếu tư đồ Niếp Thiên Hồng của Phù Diêu Cung. Người kia bế quan 3 tháng, một bước độ kiếp, đã đi ở phía trước hắn rồi. Thứ dựa vào chính là lĩnh ngộ cùng với thiên phú tu hành của mỗi người. Chuyện này không học được. Bây giờ trở ngại lớn nhất vắt ngang trên con đường tu hành của Phương Hành chính là Tiên Anh độ kiếp. Không phải lấy tam muội chân hỏa treo đầu dây bán thịt chó, mà là chân chính để Tiên Anh độ kiếp, lấy lôi kiếp tôi luyện Tiên Anh. Tắm qua lôi kiếp chính là tán tiên. Cho dù ở phía trước chữ tiên còn có thêm một chữ tán, nhưng đó cũng là một biểu hiện của sự thoát tục. Áo cổ có thể nhìn ra được vấn đề, nhưng cứ tưởng Phương Hành không biết, lời nói ra làm cho Phương Hành rất coi thường. Ta không phải nhân tộc, đạo tu hành khác với các người, chỉ có điều cũng hiểu nhiều. Nhân tộc tu hành đơn giản chính là hai chữ nguyên, pháp. Nguyên chính là tư nguyên, pháp chính là pháp môn, thiếu một thứ cũng không được. Mà ở trong Hồng Hoang Cốt Điện của ta, các loại tài nguyên cất giấu rất dồi dào, còn có thể không có thứ mà ngươi cần hay sao? Các loại pháp môn càng bao hàm toàn diện hơn, chẳng lẽ không thể giải nghi hoặc cho ngươi được? Nếu như ngươi lo lúc nguy cơ độ kiếp, vậy cũng không phải lo. Cho dù là tiểu vương hay là phụ thân của ta có đều có thể hộ pháp cho ngươi. Cho nên nói, Hồng Hoang Cốt Điện ta chẳng phải là vận may lớn cho ngươi tu hành hay sao? Áo cổ tiểu vương khá là không phục, tự nghĩ lấy căn cơ của Hồng Hoang Cốt Điện hỗ trợ một nhân tộc bước vào cảnh giới độ kiếp vẫn là không có vấn đề. Bị vây ở bình cảnh, 3000 đại đạo cũng không sánh được một đường linh cơ. Phương Hành gượng cười một tiếng, cũng lời giải thích thêm với áo cổ tiểu vương. Lại nói, nhân tộc cùng với Hồng Hoang Di Trùng và 3000 thần tộc so sánh với nhau thì quả thực là rất thua thiệt. Những chủng tộc kia đều là huyết mạch trời sinh, đàng hoàng lớn lên là được. Thứ cần ma luyện đơn giản chỉ là một vài kỹ xảo chém giết, thậm chí vận chuyển thần thông trời sinh mà thôi. Khác biệt với nhân tộc, từng bước nhấp nhô, từng cái bình cảnh, muốn trưởng thành cần nhảy qua từng rào cản một, hầu như là vĩnh viễn không được an nhàn. Vậy thật là tiếc. Vốn tưởng rằng vào kho tàng của thập điện Hồng Hoang Cốt Điện của ta là có thể giúp ngươi một tay. Phương Hành cũng đã thấy được 10 đại điện một lượt, nhưng không phát hiện ra vật gì có thể giúp được hắn. Áo cổ tiểu vương cũng hơi tiếc nuối, chuẩn bị dẫn Phương Hành rời đi, nhưng không ngờ Phương Hành lại đứng vững, từ điện thứ 10 quay lại điện thứ nhất, cười híp mắt nói: chỉ có điều vẫn có vài thứ ta có thể sử dụng. Các người đã hào phóng như vậy, ta liền miễn cưỡng lấy ra một ít vậy. Sao? Áo cổ tiểu vương tỉnh táo tinh thần, đối với Hồng Hoang Cốt Điện bọn họ thì không sợ Phương Hành lấy đồ, chỉ sợ hắn không muốn lấy. Dù sao bắt người tay ngắn, tiểu ma đầu này lấy được đồ tốt sẽ không sợ hắn không đồng ý với sắp xếp của Kim Giác Lão Vương. Vì vậy vừa nghe Phương Hành nói vậy liền nở nụ cười, ngân dực chậm rãi xẹt qua mặt đất nói: không cần khách khí, có cần gì cứ mở miệng. Ta cần một pháp bảo chữ vật, tốt nhất là lớn một chút. Đáng tiếc tượng nha tiểu tháp của ta không có ở trên người. Phương Hành than vãn tiếc nuối. Áo cổ tiểu vương cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn sai người lấy một cái càn khôn bố đại qua đây. Phương Hành liền cười ha ha nhận lấy, một tay ôm vật nhỏ, một tay bắt đầu chỉ trò, từ điện thứ nhất bắt đầu lấy. Món đồ kia không tệ, tương lai có thể phải dùng tới. Món đó cũng không có tệ, cất lại luôn. Tiểu nha đầu, tương lai con lập gia đình, chuẩn bị thêm một chút đồ cưới cũng không tệ. Đúng rồi, dùng sức trang bị, giao huấn của lão Phương gia ta chúng ta chính là cướp của địch nhân thì tuyệt đối không mềm tay. Vốn đang đầy mặt mỉm cười, sắc mặt của áo cổ tiểu vương dần dần thay đổi, thời gian không lâu sau đã trở thành muốn khóc cũng không khóc được. Tiểu ma đầu này vừa rồi không phải nói là mấy thứ này đều không thể giúp được hắn hay sao? Bây giờ lại không chút khách khí, điên cuồng cướp, hơn nữa đều chọn ra vật có giá trị lớn nhất trong mỗi điện. Cũng không biết ánh mắt ác độc này của hắn là đến từ đâu, có thể từ trong những đống đồ này tìm ra pháp bảo đáng giá nhất. Cha, lúc đoạt của địch nhân tuyệt đối không mềm tay, nhưng ngân giác thúc thúc không phải là địch nhân. Vẫn là vật nhỏ có chút thương tâm, một câu nói làm áo cổ tiểu vương cảm động không nhẹ. Nhưng một câu nói tiếp theo của Phương Hành lại lập tức làm cho gã vừa tức vừa nổi trận lôi đình. Cho nên chúng ta mới không lấy hết của nó. Ồ, con hiểu rồi, cướp sạch của kẻ địch, còn bằng hữu thì để lại một phần nữa. Vật nhỏ rất khéo léo ghi nhớ toàn bộ lời nói của Phương Hành, giống như là lúc trước Long Nữ dạy nó vậy. Mà áo cổ ở phía sau thì trực tiếp khóc không ra được mắt, nghĩ thầm hài tử đang yên lành lại bị dạy thành cái dạng này. Ồ, đây là vật gì? Đi thẳng tới điện thứ 7, Phương Hành xuống tay tuy ngoan độc nhưng đồ chân chính thu lại cũng không nhiều, cũng chưa tới 3 thành đồ của Hồng Hoang Cốt Điện cất giữ. Chủ yếu là hiện tại ánh mắt quán thực sự cao, đồ thông thường cũng chướng mắt. Hơn nữa áo cổ tiểu vương cho pháp bảo chữ vật tuy là có không gian không nhỏ, nhưng cũng không để thể so sánh được với tượng nha tiểu tháp được. Lấy quá nhiều thứ liền đầy rồi, hơn nữa trọng lượng cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại cái túi chữ vật mà đằng xà cõng làm nó mệt lẻ lưỡi rồi, chỉ là không dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Hành mà thôi. Nhưng vào lúc này, trong lúc lơ đãng, Phương Hành thấy được một cái bảo xa ở bên hành lang. Bên trên chất đồ đầy đều là một vài điển tạ cũ nát cùng vài vật tàn bình, càng có một vài tiên thảo linh trùng hỗn độn lộn xộn, không hề giống như là thứ khác cất trong đại điện, đã được phân loại rõ ràng. Hơn nữa, khí tức bên trên mỗi vật đều vô cùng hỗn tạp, giống như là một cái xe đồng nát vậy, có vẻ vô cùng tầm thường. Ồ, đó là một vài vật trong huyền quan trước đây có được ở bên trong Ma Uyên Huyền Vực, chúng ta nghĩ cách có được còn chưa phân loại trong kho. Áo cổ tiểu vương lơ đãng nói, chỉ nghĩ hy vọng Phương Hành mau chóng rời khỏi bảo khố của bọn họ. Vật trong huyền quan. Phương Hành lại hơi ngẩn ra, không tự chủ được mà đi tới, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Trong đống vật cũ kỹ kia dường như là có một vật đang kêu gọi hắn, thậm chí còn tản ra một loại khí cơ quen thuộc, làm cho hắn cảm thấy khí huyết lưu động ở đáy lòng, có ý vui mừng. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Lúc ánh mắt của hắn không nhìn về phía đống vật cũ kia thì không hề có chút cảm ứng nào. Lần đầu tiên đi qua nơi này thậm chí còn không lưu ý tới, nhưng bây giờ ngẫu nhiên liếc mắt qua lại càng phát giác nội tâm cấp bách, nghe được sự triệu hoán nào đó. Trong quá trình đi tới bảo xa, Phương Hành đã suy nghĩ rõ lai lịch của những thứ này. Trước đây huyền quan phủ xuống Ma Uyên, đại bộ phận tạo hóa đều rơi vào Bách Đoạn Sơn, bị hắn dùng phù đồ đại trận che giấu, người thường căn bản không vào được. Nhưng phạm vi huyền vực bao phủ cũng không chỉ giới hạn ở trong Bách Đoạn Sơn, mà còn phân tán tạo hóa ra cả bên cạnh, chỉ là từ sớm đã bị người ta tranh giành không còn. Nhưng không ngờ tới Hồng Hoang Cốt Điện cũng giành được một phần, xem ra chúng nó cũng không coi trọng nên vẫn chưa quy nạp sửa sang lại. Tuy là chưa quy nạp, nhưng có thể thấy được một xe dị bảo này bình thường, dù sao chúng nó vừa mới đẩy tới, Kim Giác Lão Vương cùng với Áo Cổ Tiểu Vương đều đã nhìn qua. Nếu thực có vật gì có giá trị, sợ đã bị chúng nó chọn ra rồi. Sở dĩ được đặt ở chỗ này là bởi vì trong nhóm bảo vật này cũng không có đồ gì quá mức xuất sắc, vì vậy chỉ giữ lại coi như là đồ bình thường để cất giữ chỉnh lý mà thôi. Ý của bọn họ kỳ thực cũng coi như là hợp lý, dù sao Bách Đoạn Sơn chính là địa điểm trung tâm mà tạo hóa huyền quan giáng xuống, những thứ rơi bên ngoài Bách Đoạn Sơn chẳng qua là một vài vật biên giác mà chư tu cũng hiểu rõ. Càng là nơi trung tâm huyền vực, tạo hóa càng chân quý, những bảo vật rơi ở ranh giới này phẩm chất đại thể cũng bình thường. Nhưng lúc Phương Hành thấy được đống biên giác vật thì lại sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Hắn từng bước một đi về phía bảo xa, khí huyết trong cơ thể đã có phần không kiềm chế được mà sôi trào. Cùng lúc đó, trong bảo xa trồng chất đầy vật cũ lại chợt mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt màu sáng lên. Cả đống bảo vật đều đang khẽ khàng rung động, dường như là ở phía dưới có vật gì đó muốn bay ra ngoài. Khi Phương Hành càng tới gần thì đống bảo bối kia cũng bắt đầu càng rung động lợi hại hơn. Vật nhỏ cùng với đằng xà đang cõng một cái túi lớn, còn cả áo cổ tiểu vương đều đứng ở phía xa, ánh mắt kinh ngạc. Vèo một tiếng, cũng ngay lúc cự ly của Phương Hành cách bao xa, chỉ khoảng cách 3 trượng, tâm huyết quán sục sôi, đột nhiên đưa tay phải ra ngoài, ngũ chỉ xòe nhẹ ấn về phía không trung. Cũng trong một chốc này, ở trong bảo xa tất cả các vật đột nhiên đều dâng lên, từ trong đó bay ra một cái ngọc bản mông lung, tản ra ánh sáng mờ ảo phù không ở đó, đối diện với ngũ chỉ của Phương Hành rồi nhẹ nhàng rung động, giống như là ẩn chứa linh tinh khó tả. Hoàn Hồ Tước Duyệt trao đổi với Phương Hành: thì ra là ngươi. Phương Hành sinh lòng cảm ứng, tự lẩm bẩm, hơi do dự một chút, ngón trỏ chỉ ra nhẹ gõ lên miếng ngọc, pháp lực ở đầu ngón tay nhộn nhạo truyền ra lan tràn trên miếng ngọc. Pháp lực chứa tiên ý quán có màu tím truyền lên miếng ngọc, thoạt nhìn không có vật gì chảy ra, lại làm cho phù văn vô hình bên trên nhuộm đẫm ra, từ trên xuống dưới chợt lóe lên nhanh chóng biến mất. Nhưng vết tích uẩn đạo đó ở trong chốc lát sâu sắc in trong đầu quán, không thể xóa nhòa. cầu đạo. Chợt nhìn qua, hình như chỉ là hai chữ, nhưng muốn tỉ mỉ suy nghĩ lại thì cảm thấy mỗi một mét nét, mỗi một gạch hoặc của hai chữ kia đều ẩn chứa đạo lý vô tận, huyền ảo khó dò. Còn trên mặt của Phương Hành lại hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, ở trong miệng thì thào: thì ra là thế, thì ra là thế. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, truyền thừa thứ 7, Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới chuyện này. Vậy mà tới lúc tiên anh của bản thân thu tới bình cảnh lại tìm được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh ở Hồng Hoang Cốt Điện. Một chốc đầu ngón tay tiếp tục với Bạch Ngọc Bản, hai chữ cầu đạo cũng in vào trong đầu hắn, cũng làm hắn trong nháy mắt hiểu được một bộ Thái Thượng Cửu Kinh ở bên trong Bạch Ngọc Bản này. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh lại được ghi chép trên miếng ngọc này, cũng lấy phương pháp này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, như là mở ra một cánh cửa cho mình vậy. Thái Thượng Cửu Kinh, tam kinh hợp một thể, giữa chúng lại tạo thành một hệ thống. Ba quyển ở vị trí đầu, Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Bất Tử Kinh, chính là có tác dụng trúc cơ, xây dựng đạo cơ hùng hồn. Ba quyển giữa, Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, Thái Thượng Phá Trận Kinh, Thái Thượng Nhất Khí Kinh, chính là tác dụng tu pháp vô địch tứ phương. Mà từ một chốc Phương Hành thấy được bộ Thái Thượng Cầu Đạo Kinh này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ phương hướng của ba quyển sau của Thái Thượng Kinh. Đây rõ ràng cũng là những bộ kinh vượt ra khỏi lý niệm tu hành bình thường, bắt đầu bước vào phạm trù đại đạo. Còn không biết hai quyển Thái Cực Kinh phía sau chưa từng xuất hiện kia ẩn chứa đạo lý gì, nhưng chỉ một quyển Cầu Đạo Kinh này sau khi in vào đầu của Phương Hành liền như là có tiếng nổ ầm vang của đại đạo, chấn động không ngừng. Trong lòng Phương Hành vô số nghi nan tu hành, vô số nan đề đều hơi mơ hồ được tháo gỡ ngay lúc đó. Bộ kinh này không thiết lập pháp môn, không thấu đáo thần thông, chỉ có lý lẽ đạo, đại đạo rung động tâm hồn. Trong chốc lát Phương Hành đắm chìm trong cảm giác thanh tâm thanh thần của đại đạo, không có một lý niệm nào. Mà những người quan sát lại giật mình phát hiện, lúc này Phương Hành đằng lặng đứng ở đó không nhúc nhích, ở trên đỉnh đầu lại có một dáng dấp người nhỏ bé cửu chỉ hiện lên, ngồi xếp bằng trên không, yên lặng tụng niệm kinh văn nào đó, hiện hóa ra vô số tiên phong của mấy phù văn lấm tấm. Không thể nào, từ trong một đống rác cũng có thể nhảy ra một bảo bối, vận may này sao có thể chấp nhận được. Áo Cổ Tiểu Vương nhìn tới ngẩn người, vừa ghen tị lại có chút không dám tin một màn trước mắt này. Một xe dị bảo huyền quan gã đều tự nhìn một lần rồi, quả thực là không có giá trị cho bọn họ, động lòng nên mới tùy tiện trồng chất ở một bên chờ đám tôi tới nhập kho. Cũng chính vì vậy, khi gã thấy được Phương Hành dễ dàng tìm được Bạch Ngọc Bản không hề có chỗ nào khác thường từ trong đó rồi huyền diệu khó giải thích được mà bước chân vào cảnh giới ngộ đạo, sự khiếp sợ trong lòng càng khó hình dung. Có cảm giác mình coi bảo bối như là rác rưởi đặt ở đó giờ lại bị người khác nhặt đi. Không phải hắn tìm được bảo bối từ trong đống rác, mà là bảo bối vốn thuộc về hắn tự động đến đây nhận chủ mà thôi. Lúc Áo Cổ Vương đầy bụng uất khí, giọng nói của Kim Giác Lão Vương lại vang lên sau người. Chẳng biết từ lúc nào lão cũng bị khí cơ dị thường của nơi này kinh động mà chạy tới. Nhìn Phương Hành đứng trong hư không được tiên phong đạo uẩn bao quanh, lão cũng hiểu có chuyện xảy ra. Chỉ có điều cách nhìn của lão khác với Áo Cổ Tiểu Vương, lão không cho đây là vận khí của Phương Hành. Dị bảo sẽ có đình tính, có chút pháp môn thần thông ngưng tụ một đời tâm huyết của đại thần thông giả, cũng sẽ có linh tính của mình. Nếu như bản vương đoán không sai, Phương Hành tiểu hữu nhất định đã tu thành thần thông có liên quan tới pháp môn này. Hắn chính là chủ nhân của pháp môn này. Thoạt nhìn hắn vô ý phát hiện pháp môn này ở trong Hồng Hoang Cốt Điện ta, nhưng trên thực tế pháp môn này đi tới Hồng Hoang Cốt Điện khả năng chính là vì chờ hắn. Chuyện này không thể nào. Bạch Ngọc Bản cho dù có linh tính, nhưng làm sao hắn biết sẽ đến chứ? Cổ Áo Tiểu Vương khó có thể chấp nhận được, không nhịn được mở miệng phản bác. Trong mắt người tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng mà trong mắt một vài người chỉ là sự an bài trốn u minh mà thôi. Kim Giác Lão Vương nở nụ cười. Người còn chưa hiểu được sự sâu xa của đạo đâu. Thử nghĩ xem, ngay cả tồn tại như là thần chủ, cảnh giới cùng với thực lực của hắn đều đã không phải là thứ mà lão phu có thể phỏng đoán được. Cổ tiên nhân đã từng đánh bại thần tộc, cũng đã nô dịch bọn họ rốt cục mạnh bao nhiêu. Thủ đoạn cùng với thần thông của bọn họ đã vượt xa sự lý giải của chúng ta rồi. Mà thiên kiêu thế hệ này của nhân tộc chịu ảnh hưởng lớn nhất của cửu quan tạo hóa, từ một mức độ nào đó thì có thể nói bọn họ là truyền nhân cách một thế hệ của nhóm cổ tiên này. Nói rồi lão thấp giọng thở dài. Áo Cổ, lần này ta chọn đứng chung một phe với sinh linh thiên nguyên chính là vì nguyên nhân này. Vĩnh viễn không nên coi thường nhân tộc. con đường tu hành gian nan hơn chúng ta nhiều. Thật trọng, tam tai lục nạn, yếu đuối khó chịu, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể bị đoạn tuyệt. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, bọn họ tu hành tuy khó khăn nhưng lại có thể bước từng bước đi lên, dường như là không có giới hạn. So với chúng ta, so với thần tộc thì bọn họ mới thực sự là con của đại đạo. Áo cổ tiểu vương trong chốc lát không nói nên lời, qua hồi lâu mới cứng ngắc gật đầu. Giống với thần tộc, hồng hoang di chủng bọn họ từ trước đến nay đều đã quen bản thân có huyết mạch cường đại, chỉ cần lớn lên tự nhiên sẽ sở hữu được sức mạnh kinh thiên, cho nên đối với nhân tộc từ trước đến nay đều coi nhẹ, khinh thường, cho là huyết mạch thiên phú của mình mới là thiên chi sủng nhi. Nhưng trong miệng Kim Giác Lão Vương, nghe được một cách trình bày và phân tích trong miệng Kim Giác Lão Vương tuyệt nhiên khác biệt, làm cho gã trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Kim Giác Lão Vương cũng không cố gắng tiếp tục thuyết phục con trai của mình nữa, chỉ nói đến đó thì liền ngừng lại, khiến nó chậm rãi lĩnh ngộ mà thôi. Lão ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt dường như xuyên thấu qua khung cửa cốt điện vừa dày vừa nặng, thấy được không trung đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ mây đen tới, trầm giọng thở dài nói với áo cổ: trước tiên người dẫn tiểu nha đầu Phương gia đi ra ngoài đi, lão phù sẽ ở lại đây giúp tiểu tử này hộ pháp. Tù vì bây giờ quán vốn đã đến khẩu quan khẩu, nếu không di chuyển thì khả năng ở trên dưới 100 năm, phàm là khẽ động lôi kiếp ở trong chốn u minh cũng sẽ giáng xuống. Hắn muốn độ kiếp. Áo cổ cũng lấy làm kinh hãi, không dám khinh thường, lập tức muốn dẫn theo vật nhỏ cùng đằng xa rời khỏi nơi này. Tổ sĩ nhân tộc độ kiếp xưa nay đều là đại sự, hồng hoang di truyền bọn họ nhìn thôi đã đau đớn thay bọn họ, có thể không tiếp xúc vẫn nên cách càng xa càng tốt. Chỉ có điều vào lúc này, bên ngoài hồng hoang cốt điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu vang, rõ ràng là một con cóc đang kêu to ở bên ngoài điện. Áo cổ tiểu vương nghe được tiếng thét này nhất thời biến sắc, cánh lớn thu lại, đưa vật nhỏ lên lưng của đằng xà, sau đó thấp giọng dặn bọn họ tự tới thiền điện, bản thân thì vỗ ngân dược hóa thành một vệt sáng bay thẳng ra ngoài hồng hoang cốt điện. Sau đó có gió to thổi tới, mấy con hồng hoang di trùng bay theo gã, bay thẳng về phía cốt kiều ngoài điện. Tới nhanh như vậy sao? Kim Giác Lão Vương cũng nghe được một tiếng kêu gọi tương tự, ở biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhìn Phương Hành ở trước được tiên phong đạo uẩn bao bọc, lại ngẩng đầu lên nhìn không trung của cốt điện đang tụ tập từng đạo kiếp vân tụ tới, cũng thấp giọng thở dài, ngầm cười gượng: còn chưa được nghe tiểu tử này chính miệng đồng ý nữa, chúng ta đã phải lựa chọn trước rồi. Lúc này ở bên ngoài hồng hoang cốt điện, bên kia của cốt kiều 10 dặm, trên không trung đã có mây đen tới gần cho cả nửa bầu trời. Trong mây loáng thoáng có thể thấy được mấy khí tức mạnh mẽ dẫn ở trên dưới 100 danh bộ tới. Bốn người dẫn đầu, một người là đầu sói thân người, cầm theo một cái roi sắt to lớn. Một người toàn thân bọc khói đen hỗn trọng, khoác một bộ đấu phùng, không thấy rõ là dáng vẻ gì. Một người thì là nữ tướng thường thấy, chỉ là thân hình cao lớn, cao hơn nhiều so với nhân tộc bình thường. Phía sau có một cái đuôi bọ cạp, làm sắc linh hoạt như là một con linh xà. Mà bên cạnh bốn người lại là một nam tử thân hình cao lớn, đứng thẳng, màu da ngăm đen, cường tráng như ngọn núi nhỏ, khoác trên người từng sợi xích sắt, chân đạp giày sắt, ánh mắt như là sư tử hổ báo, không nói tiếng nào đứng bên cạnh ba người này, so với bọn họ thì còn cường tráng hơn. Các vị đạo hữu, đường xa lâm quân hồng hoang cốt điện ta, không biết đó có gì chỉ giáo. Bên kia của cốt kiều, cổ áo tiểu vương cũng xuất lĩnh mấy con hồng hoang di trùng từ xa lướt không mà tới, mang theo từng cơn hung phong. Một nam một bắc nhanh chóng tới gần, dừng lại ở đối diện cốt kiều rằng co từ xa, dẫn tới mây trôi trên không trung không ngừng sao động. Người tới nhìn thấy áo cổ tiểu vương tới đón thì liền dừng lại. Trên mây đen đã có một người nhanh chóng bước xa, xa xa thi lễ với áo cổ tiểu vương một cái, cất cao giọng nói: người tới là Ngân Lân Độc Giác, hẳn là áo cổ tiểu thần vương của hồng hoang cốt điện. Tại hạ là thiếu tộc trưởng Kỳ Cang của Hắc Trạch tộc, phụng mệnh của tiểu thần vương Dạ Vương tộc, trước tới bắt ma đầu Phương Hành phản bội nhân tộc, hiện tại hắn là đang bị các người bắt được rồi. Cũng xin giao hắn cho bọn ta, áp giải trở về chịu thụ hình của Bất Hủ Vương Điện, sau này Bất Hủ Thần Vương chắc chắn sẽ thâm tạ. Tiểu thần vương của Dạ Vương tộc không tới sao? Áo cổ tiểu vương quan sát mấy người này một cái, trong bụng lại hơi thả lỏng cười nói: hóa ra là Kỳ Cang đạo hữu. ma đầu kia mắc tội lớn với Bạch Ngọc Kinh, việc hắn trốn vào Ma Uyên, Hồng Hoang Cốt Điện ta cũng có nghe nói tới, đã bày ra trọng binh ở trên dòng U Thủy chuẩn bị giúp đỡ các ngươi một tay. Chỉ có điều hắn vẫn không đi qua đường đó. Các người tới Hồng Hoang Cốt Điện ta đòi người có phải lầm hay không? Con đường tới Ma Uyên cũng không chỉ có một. Theo ta thấy, các người nên đi các nơi khác tìm thử xem. Gã cũng khá thông minh, trong lòng biết đám truy binh của thần tộc này tới quá nhanh, tất cả bố trí còn chưa định xong, đơn giản là chối bỏ sạch. Đột nhiên nghe được lời này, truy binh thần tộc vẫn không khỏi khựng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Mấy người liếc nhau một cái, sinh đinh đầu sói thân người lại đạp tới, cười khan nói: áo cổ tiểu thần vương sao lại đùa chuyện này vậy? Chúng ta một đường đuổi theo hắn vào trong Ma Uyên, sau đó lại chia ra ba đường. Tiểu thần vương Dạ Vương tộc đi tới Bạch Cốt Sơn, Hồng Diêm thần tướng đi về Bách Đoạn Sơn, bọn ta theo U Thủy tới đây, một đường vừa đi vừa tìm kiếm, xác định bọn chúng hẳn đã đi tới Bình Hoang Nguyên. Chẳng lẽ không phải bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt giữ hay sao? Không có, ngay cả bóng người cũng không thấy nữa. Áo cổ tiểu thần vương dáng vẻ vô tội, sau đó hỏi con cóc ở bên người: người có thấy không? Con cóc kêu vang một tiếng, giống như là sấm rền. Áo cổ tiểu thần vương quay đầu cười nói với Kỳ Càng: người thấy đó, nó cũng không thấy. Mấy tên sinh linh của thần tộc này đều đã nhìn thấu ý giễu cợt nhàn nhạt kia, sau khi đứt nhau một cái thì sắc mặt đều trầm xuống, trong chốc lát không nói chuyện, chỉ thấp giọng thương thảo, cũng không muốn rút đi. Nhưng dưới tình huống cổ áo thờ tiểu thần vương 4-5 lần thoái thác, lại cảm thấy không thể ăn được gì. Thế nhưng áo cổ tiểu thần vương thấy dáng vẻ của bọn họ thì mặt ngậm nụ cười nhạt, trong lòng quyết định chủ ý: mình sẽ không quan tâm tới bọn họ nói như thế nào, cũng sẽ đẩy sạch, có thể ép bọn họ rời đi, sau đó sẽ có thời gian sắp xếp tốt các phân đoạn, sẽ là đạt được mục đích. Áo cổ thần vương nói đùa một chút cũng cho qua, nhưng cứ tiếp tục vậy thì ai cũng không được lợi đâu. Sau khi đối phương thương nghị một phen, thì chợt có người trầm giọng nói chuyện đi ra từ trong mây đen, ánh mắt thâm trầm quan sát: ngươi là ai? Áo cổ tiểu thần vương dương mắt nhìn y một cái, không có hứng thú lắm. Dưới mắt gã nhìn ra trang hán như ngọn sáp tháp sắt này cũng không phải là thần tộc, mà là tu sĩ nhân tộc. Đối với sinh linh thần tộc, gã tối thiểu còn giữ chút kinh ý ở trên nét mặt, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc thì gã căn bản là lười để ý. Một là hành vi của đối phương sẵn sàng góp sức cho thần tộc đã làm gã nhẹ khinh bỉ. Thứ hai là Hồng Hoang di chủng, bọn họ có thù lớn với nhân tộc, người có thể để bọn họ dùng sắc mặt tốt để đối thoại cũng không có nhiều. Ma đầu Phương Hành tuyệt đối là một ngoại lệ trong ngoại lệ. Mỗ gia là tiết lệnh đồ của Tây Lăng giới thủ đồ, là thần tướng do đích thân Cửu U thần vương sắc phong. Nam tử như hắc tháp trầm giọng trả lời, giọng nói quần quận như sấm rền. Hóa ra là người của tiểu tiên giới, vì sao lại nói là ta nói đùa? Người có tư cách để ta đùa giỡn sao? Áo cổ tiểu thần vương dứt khoát ngắt lời y, cười lạnh hỏi: mỗ gia đương nhiên không có tư cách để áo cổ tiểu thần vương nói đùa, chỉ đã có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo. Đối với câu nói chế giễu lạnh lùng của áo cổ tiểu thần vương, sắc mặt tiết lệnh đồ lại càng có chút biến hóa nào, lạnh băng hỏi: ở trên đường tới Hồng Hoang Cốt Điện, bọn ta có thấy một vài nữ tu đang đồng loạt đi về hướng Hồng Hoang Cốt Điện, nên liền thuận tay bắt giữ. Lại nghe các nàng lúc động thủ có nhắc tới muốn Hồng Hoang Cốt Điện cứu đại tư đồ gì đó trở về. Mỗ gia là có chút tò mò về chuyện này đấy. Sau khi câu nói của y vừa dứt, ở trong chùm mây đen kia đã có giáp sĩ giữ hơn 10 nữ tử ở trên người bị thần liên trói buộc hiện ra. Mỗi người đều cúi đầu, vết thương đầy người, ở trên người bị dán phù triện, tựa như là cái xác không hồn, hoàn toàn đần độn. Là các nàng. Áo cổ tiểu thần vương sau khi thấy được đám nữ tử này thì sắc mặt nhất thời trầm xuống, tinh quang lóe lên. Tuy là y phục trên người những nữ tử đó đã rách tả tơi, nhưng gã liền đã nhận ra được chính là dáng vẻ của đám đệ tử Phù Diêu Cung. Gã rõ ràng sau khi mang Phương Hành đi cũng đã thả đám nữ tử này rời đi rồi, thậm chí còn lấy Nhấp Thiên Hồng, thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung ra dụ dỗ các nàng, muốn để các nàng không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Hồng Hoang Cốt Điện. Nhưng lại không ngờ tới đám nữ nhân này rõ ràng đã có đa phần trực tiếp chạy tới tịnh thổ, nhưng sau lại vẫn có một bộ phận lén lén ở lại, còn đụng phải đám sinh linh thần tộc này, bị chúng bắt lại nữa. Bóc thần phù trói buộc các nàng ra. Tiết lệnh đồ lạnh lùng hạ lệnh, lập tức có giáp sĩ tiến lên bóc thần phù dán trên trán nữ tử đó xuống. Những nữ tử đó vốn đang đần độn như cái xác không hồn, đợi khi bỏ thần phù xuống thì dần dần tỉnh lại, vô ý thức nhìn quanh, chỉ là thân thể bị xích trói lại, cái cổ bị người ta đè xuống, lại chỉ có thể nhìn về phía trước. Cái nhìn này vừa thấy lúc đối diện các nàng chính là áo cổ tiểu thần vương, thì liên tưởng tới nguyên nhân các nàng bị bắt, lại tự biết không may, nhất thời mỗi người đều lớn tiếng mắng, đều là thả đại tư đồ của bọn ta ra, phù diêu cung nhất định sẽ không tha cho các người. Làm áo cổ tiểu thần vương nghe mà chân mày cũng nhíu lại. Áo cổ điện hạ, mới rồi chúng ta còn tưởng các nàng muốn mưu đồ gây rối với Hồng Hoang Cốt Điện, nên liền tiện tay bắt các nàng tới. Bây giờ xem ra các nàng đã tới cứu ma đầu kia đi. Đại tư đồ của phù diêu cung cũng đã đi về cõi tiên từ lâu rồi, thiếu tư đồ lại đang ở tịnh thổ. Như vậy đại tư đồ trong miệng các nàng chính là ma đầu Phương Hành kia. Ta cũng đã từng nghe nói, lúc ở hội Kê Sơn vừa may là do phù diêu cung các nàng cứu ma đầu kia đi, mà đám nữ nhân của phù diêu cung khôn khéo nên chọn ma đầu kia làm đại tư đồ của họ, để hắn là trung tâm cống hiến. Trước đây ta từng tới thăm dò chuyện cũ của Bạch Ngọc Kinh, phát hiện chiến trường chính là ở ngoài vạn dặm cánh đông của Bạch Ngọc Kinh. Sau một phen suy nghĩ, điều tra mới biết được lúc đó ma đầu kia dẫn đám thần tộc đóng ở Bạch Ngọc Kinh đi nơi khác đại chiến, hút hết binh lực phòng tuyến. Chuyện này lại giống như là đang muốn mấy người an toàn tiến vào phòng tuyến mà dùng kế điệu hồ ly sơn. Hiện tại xem ra hẳn là vì đám tàn binh của phù diêu cung kia đi. Áo cổ điện hạ, vừa rồi ngươi có phải đã bắt đại tư đồ của người ta còn nhốt lại có đúng không? Người này thoạt nhìn tục tằng, tâm tư lại cực kỳ kín đáo, vài câu vài lời đã suy đoán ra được không ít chân tướng, nói liên tục. Nói tới sắc mặt của áo cổ tiểu thần vương càng ngày càng khó coi, còn sinh linh thần tộc khác thì mỗi người sắc mặt âm trầm, ngẹo đầu nhìn áo cổ tiểu thần vương cũng không nói toạc ra. Bọn họ chỉ đang đợi áo cổ tiểu thần vương cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Có lời nói của đám nữ nhân này làm bằng chứng, áo cổ tiểu thần vương muốn chơi xấu thì cũng không thể thực hiện được nữa. Áo cổ tiểu thần vương cũng vẫn cau mày, sau một hồi lâu mới giãn ra, có chút bất đắc dĩ thấp giọng cười nói. Các người cứ ép ta nói ra chân tướng mới được sao? Cũng được, vậy sẽ nói cho các người biết, Phương Hành đúng là bị tiểu vương ta dẫn về đây rồi, bây giờ quả thực đang ở bên trong Hồng Hoang Cốt Điện, chỉ có điều ta không thể giao hắn cho các người. Nhìn mấy vị sinh linh thần tộc vừa giận vừa sợ, gã đơn giản nói thẳng ra, thật không dám giấu giếm, ma đầu kia quả thực bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt giữ được rồi, lúc đầu cũng dự định giao cho các người, chỉ có điều mới rồi chúng ta đã thay đổi chủ ý, sau khi hắn rơi vào trong tay của chúng ta, tự biết nếu chúng ta giao cho các người thì chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa sau một phen huấn đạo của bọn ta, hắn đã quyết định chim khôn lựa cành mà đậu, sẵn sàng góp sức dưới trướng của phụ vương ta, hiện tại đã được phụ vương ta phong làm ngự hạ thần tướng của Hồng Hoang Cốt Điện ta, xem như là người của chúng ta, chỉ là sợ các người không chấp nhận được nên thật không dám giấu giếm. Lão nhân gia ông ấy còn định muốn tiến cử hắn đi thần yêu cung yết kiến pháp tướng thần chủ đó. Ngươi! Lời nói của áo cổ tiểu thần vương thực sự quá kinh người, cho dù là đám sinh linh thần tộc như là Kỳ Cang hay là một đám nữ tử phù diêu cung bị bắt đều đầy mặt khiếp sợ, ngẩng đầu lên, một phe là không thể tin được, một phe là không muốn tin. Đại tư đồ làm sao có thể sẵn sàng góp sức cho thần tộc? Hồng Hoang Cốt Điện tại sao lại dám che chở cho ma đầu kia? Qua hồi lâu, phía sau mây đen có một cốt kiều mới, có một gã sinh linh của thần tộc vọt ra hét lớn. Ma đầu kia giết Thiểm Điện Tử, rồi đại khai sát giới với tộc nhân của Lạc Thần tộc, đã trở thành tử địch của Vô Gian Thần Vương và Bất Thù Thần Vương rồi. Tội không cho xá, muôn lần chết không hết tội. Hồng Hoang Cốt Điện các ngươi lại vẫn dám chấp nhận khi hắn đầu hàng, có phải muốn khai chiến với hai vị thần vương không? Khai chiến? Áo cổ tiểu thần vương nghe xong thì cười lạnh. Không có pháp gì của thần chủ, bọn họ dám bắt đầu công phạt giữa các thần vương hay sao? Nghỉ nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.